Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1548 đến 2, khéo quá hóa vụng, 2, góc truyện audio.com. Bạch Tình Đình trong lòng đã quyết, cô lấy điện thoại di động ra, gọi vào một số điện thoại, sau khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Bạch Tình Đình nói. Lý Khả Hân, nếu cô có thời gian thì tôi muốn tâm sự với cô. Diệp Lăng Phi lái xe đi gặp Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, hai người bọn họ nói muốn đi cắm trại dã ngoại vào hôm nay, nếu như không có chuyện đêm qua thì có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không đi, ít nhất là hắn phải để tâm đến suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Từ trước tới giờ, Diệp Lăng Phi luôn cố gắng tránh để cho Bạch Tình Đình biết được những chuyện của hắn ở bên ngoài, Diệp Lăng Phi chưa từng nghĩ đến việc xúc phạm tới Bạch Tình Đình, có những sai lầm đều xảy ra trước khi hắn và Bạch Tình Đình kết hôn, muốn Diệp Lăng Phi dứt bỏ những mối quan hệ đó như vậy Diệp Lăng Phi không thể làm được, bây giờ hắn chỉ đang cố gắng hết sức để duy trì. Lúc Diệp Lăng Phi đến chỗ hẹn, Trương Tuyết Hàn cùng Vu Tiêu Tiếu còn chưa xuất hiện, Diệp Lăng Phi đỗ xe ở ven đường, lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Trong lúc đợi Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi có thể suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nói thí dụ như chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Bạch Tình Đình đang giấu giếm mình chuyện gì, lúc đó hắn cũng không hoài nghi Bạch Tình Đình có người đàn ông khác ở bên ngoài, nhưng mà Bạch Tình Đình lại cố ý lảng tránh chuyện ngày hôm qua cô đã từng gặp gỡ một người đàn ông, tối hôm qua thái độ của Bạch Tình Đình cũng rất khác thường, cô đuổi Diệp Lăng Phi ra không cho vào phòng ngủ, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Buổi sáng hôm nay lại càng như vậy, Bạch Tình Đình sáng sớm đã lái xe đi ra khỏi nhà, chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình đang cố gắng trốn tránh hắn, hoặc là có một số việc không muốn để cho Diệp Lăng Phi biết được. Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lấy ra điện thoại ra, mới phát hiện cú điện thoại này là do Vu Tiểu Vũ gọi tới, xem ra Vu Tiểu Vũ lại đến đòi tiền mình đây. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã hứa với Vu Tiểu Vũ, chỉ là hắn bận quá nhiều việc, không có thời gian để thực hiện, chuyện này cứ như vậy kéo dài cho tới bây giờ. Tôi biết rồi, tôi đã cho người xử lý. Diệp Lăng Phi bắt máy, không đợi Vu Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia nói chuyện, Diệp Lăng Phi đã tranh thủ nói trước. Cô không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, chuyện tôi đã hứa với cô nhất định tôi sẽ làm được. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh cho rằng tôi gọi điện thoại cho anh ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì khác sao? Vu Tiểu Vũ vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi mới ý thức được vừa rồi mình nói chuyện không được lịch sự lắm, hắn không nên nói với Vu Tiểu Vũ bằng giọng điệu như vậy, Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây liền cười nói. Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không có ý đó, được rồi, cô nói đi, rốt cuộc thì có chuyện gì? Vừa rồi tôi vốn có chuyện muốn nói, nhưng bây giờ tôi đã quên sạch toàn bộ, được rồi, tôi không nói thì tốt hơn. Vu Tiểu Vũ nói, tôi cũng không muốn đối xử tốt với người khác để rồi kết quả là bị người ta hiểu lầm là vì tiền. Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi đang quyên tiền ở bên ngoài, kỳ thật tôi phát hiện phương thức quyên tiền này rất tốt, có những kẻ vì mê danh tiếng mà quyên tiền, tôi cũng. Góc truyện audio.com, chẳng nể mặt mũi bọn họ cho rằng bỏ ra chút tiền như vậy là có thể lên giường với tôi sao, nằm mơ đi nhứ, xem tôi không chơi chết bọn họ. Sau đó tôi tự định giá chính mình, ăn một bữa cơm với tôi mất bao nhiêu tiền, gọi điện thoại cho tôi cần bao nhiêu tiền, về phần những chuyện khác, đừng có hỏng nhé ta, dù sao tôi cũng là người có giá trị, bao nhiêu tiền có thể làm tôi phải hiến thân chứ. Diệp Lăng Phi, anh nói xem, anh có anh chàng đẹp trai nào giới thiệu cho tôi không? Không có ai cả, Diệp Lăng Phi nói một cách rất chắc chắn. Không phải cô không biết xung quanh tôi có những ai, đương nhiên, nếu cô muốn tìm các anh chàng đẹp trai lời thì tôi cũng có thể giúp đỡ được, đến đài truyền hình đóng một video quảng cáo tôi tin sẽ có rất nhiều người đến hưởng ứng lệnh triệu tập đấy, tôi chỉ lo đến lúc đó, cô nhìn hoa cả mắt không chọn được ai thôi. Vậy thì miễn đi, chẳng lẽ anh cho rằng tôi thế này mà còn phải quảng cáo sao? Vu Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, còn chưa tới phiên tôi đóng quảng cáo đâu. Vu Tiểu Vũ, tôi thừa nhận là tôi sai rồi mà tôi biết là tôi không nên nói với cô bằng giọng điệu như vậy, cô đừng nên tức giận, cô nói tôi nghe một chút, vừa rồi rốt cuộc cô muốn nói điều gì? Ừ, anh nói như vậy thì còn nghe được. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó xong, cô cười đáp. Nể tình anh còn rất thành khẩn, vậy tôi sẽ nhắc nhở anh quan tâm nhiều hơn đến em gái của tôi, ngày hôm qua cùng tôi và em gái tôi tham gia tiệc rượu cùng nhau, tôi cảm thấy em gái tôi có vẻ mất hứng lắm. Diệp Lăng Phi, không phải anh đã làm chuyện gì đó khiến em ấy khó chịu chứ? Cô nói Tình Đình mất hứng à? Diệp Lăng Phi nói, tôi một mực không làm chuyện gì khiến cho Tình Đình mất hứng cả, lúc ban ngày cô ấy vẫn ổn mà, chỉ có điều tối hôm qua cô quả thật cô ấy hơn mất hứng, tôi cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì nữa. cô ấy còn đuổi tôi ra khỏi phòng, đêm qua tôi còn không ngủ với cô ấy, bây giờ cô đã hài lòng chưa? Không phải tôi không quan tâm đến cô ấy, mà là vì tâm tình của cô ấy không được tốt, tôi cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nữa. Tôi biết ngay hai người có vấn đề mà, Diệp Lăng Phi, anh là em rể của tôi, anh nên chăm sóc tốt cho em gái của tôi, anh không nên để người khác nẫng tay trên mất, loại chuyện này tôi cũng thấy nhiều rồi, hiện giờ vợ chồng đều là như thế đấy, cả hai bên đều bận chuyện ở bên ngoài, nếu hơi chút vô ý, sẽ bị người khác nhìn chằm chằm vào đấy, nhất là như một cô gái xinh đẹp như em gái tôi, không biết có bao nhiêu người đàn ông đang thèm dò dãi đâu. Diệp Lăng Phi, anh đừng nên sống trong phúc mà không biết hưởng, cho rằng cưới được em gái tôi là mọi chuyện xong xuôi rồi, không thể làm như vậy được đâu nhé. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn liền nhíu mày, từ trong lời nói của Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi nghe ra được một chuyện khác, nhất định là tối hôm qua có người đàn ông nào đó đã tiếp cận Bạch Tình Đình, nếu không phải vậy thì tại sao Vu Tiểu Vũ lại gọi điện thoại cho mình để nhắc nhở chứ? Diệp Lăng Phi lập tức nói. Chuyện này tất nhiên là tôi hiểu, chỉ là tôi không biết rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì, cô có thể giúp đỡ tôi một chút không, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào đang gây áp lực với tôi vậy? Tôi không hề nói như vậy mà, Diệp Lăng Phi, anh đừng nghĩ lung tung nữa, tôi gọi điện thoại tới chỉ là muốn tâm sự với. Góc chuyện audio.com, anh không có ý gì khác đâu, chỉ vì tôi thấy em gái tôi mất hứng. Vu Tiểu Vũ còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, chỉ nghe Diệp Lăng Phi cười nói. Vu Tiểu Vũ, chuyện này cô không thể nào lừa tôi được đâu, chẳng lẽ cô cho rằng tôi không nghe ra được gì ư, từ lúc cô mới gọi điện thoại cho tôi cũng đã nghe ra được sự lo lắng trong lòng cô rồi, nói cách khác tối hôm qua nhất định cô đã nhìn thấy những người đàn ông khác đến tiếp cận Tình Đình, có phải vậy không? Ai ra, không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy Tình Đình đang mất hứng, tôi trò chuyện với Tình Đình, có một số việc. Anh nên quan tâm đến Tình Đình nhiều hơn, về chuyện tối ngày hôm qua tôi có thể khẳng định với anh một điều, không có gì to tát đâu, chỉ gặp một người bạn học của Tình Đình mà thôi. Diệp Lăng Phi, anh không nên đem chuyện tôi gọi điện thoại cho anh nói với Tình Đình, tôi lo lắng em ấy sẽ hiểu lầm tôi chỉ hy vọng hai người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Chuyện đó tất nhiên là tôi hiểu. Diệp Lăng Phi nói, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này với Tình Đình đâu, tôi còn phải cảm ơn cô đó. Có gì mà phải cảm ơn chứ, tôi chỉ hy vọng hai người các anh có thể chung sống thật hạnh phúc. Diệp Lăng Phi sau khi nói chuyện điện thoại với Vu Tiểu Vũ xong, trong lòng hắn cảm thấy rối loạn, Vu Tiểu Vũ còn không nói ra chuyện này, nếu nói rõ ràng vậy cũng tốt, nhưng mà Vu Tiểu Vũ chỉ là nhắc nhở Diệp Lăng Phi quan tâm nhiều hơn đến Bạch Tình Đình, nhớ tới người đàn ông ngày hôm qua, Diệp Lăng Phi trong lòng không kiềm chế được khẽ động thầm nghĩ. Chẳng lẽ cô ấy thật sự có quan hệ thân mật với người đàn ông đó? Có lẽ Vu Tiểu Vũ cũng không ngờ được rằng sự tình lại thành ra thế này, đúng là khéo quá lại hóa vụng, bổn ý là muốn nhắc nhở Diệp Lăng Phi, nhưng thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra biến cố, trái lại khiến Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình thật sự có vấn đề, nếu Vu Tiểu Vũ biết được mọi chuyện sẽ thành ra thế này, chắc cô sẽ không nói gì cả. Cách chương.